Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, về thôn. Cùng Sa Ẩn thôn chiến tranh đến nhanh, đi cũng nhanh vẻn vẹn hơn 3 tháng thời gian. Konoha cùng Sa Ẩn liền tuyên bố đình chiến. Lần thứ 2 ký kết hòa bình thỏa thuận, Chutetsu Senmei nhớ tới. Ở nguyên tắc lịch sử bên trong, Konoha nên bị Nham Ẩn thôn cùng Sa Ẩn thôn kéo một quãng thời gian rất dài. Mãi đến tận tên Kikyo Sơn chiến dịch cùng thần không Côn Kiều chiến dịch bạo phát, Konoha mới chiến thắng này hai đại nhẫn thôn, cùng Nham Ẩn thôn cùng Sa Ẩn thôn đình chiến thế. Nhưng ở trong trận chiến đấu này, Konoha cùng Sa Ẩn thôn đều bị tiêu hao lượng lớn sức chiến đấu. Cho tới sau đó Sa Ẩn thôn đối mặt Vụ Ẩn thôn, Konoha đối mặt Vân Ẩn thôn thời điểm, đều không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Căn bản vô lực lần thứ hai phát động chiến tranh mà Sa Ẩn thôn đối với Vụ Ẩn thôn thỏa hiệp nguyên. Nhân, là bởi vì phải đối với Nham Ẩn thôn khai chiến này. Nói cách khác, ở nguyên tắc trong lịch sử, Sa Ẩn thôn cùng Nham Ẩn thôn trong lúc đó cũng bạo phát qua chiến tranh. Chutetsu Senmei nghiền ngẫm nguyên nhân ở trong, hay là bởi vì sẽ cùng Konoha trong chiến tranh, Sa Ẩn thôn đã từng bị Nham Ẩn thôn tính toán qua. Lúc này mới làm cho hai thôn liên minh vỡ tan, lẫn nhau bạo phát chiến tranh. Thế nhưng hiện tại cuộc chiến tranh này, nhưng bởi vì Chutetsu Senmei nguyên nhân bị sớm ngưng hẳn, Konoha cùng Sa Ẩn thôn đều bảo lưu tương đương một phần sức chiến đấu. Tương lai chiến tranh xu thế sẽ làm sao phát triển, Chutetsu Senmei hiện tại đã không thể nào đoán trước. Nói cách khác, đại chiến lần thứ 3 xu thế đã bị Chutetsu Senmei thay đổi. Chuyện này có thể hay không để nhẫn giới tương lai phát sinh biến hóa, Chutetsu Senmei tạm thời còn không biết. Nhưng không thể phủ nhận chính là, theo Chutetsu Senmei động tác càng ngày càng nhiều, Chutetsu Senmei cũng sẽ dần dần mất đi biết rõ tương lai ưu thế, hay là ở một số đại sự lên, lịch sử xu thế sẽ không phát sinh biến hóa. Thế nhưng trong đó cụ thể chi tiết nhỏ mới là trọng yếu nhất. Có điều Chutetsu Senmei hiện tại đã không có tâm tư đi tính toán những này. Đi ở về thôn trên đường, nhìn Konoha đường viền càng ngày càng rõ ràng, Chutetsu Senmei tâm cũng dần dần kích chuyển động. Đem không cầm được tương lai hiện tại đã không quá quan trọng, chỉ cần nắm giữ thực lực mạnh mẽ, lại thật cẩn thận một ít, liền đủ để đối mặt bất kỳ đột phát tình hình. Lần này Chutetsu Senmei nắm giữ Akatsuna no Sasori ám sát đệ tam phong ảnh chứng cứ. Vì là Konoha lập xuống đại công, vì lẽ đó làng cao tầng trực tiếp đem Chutetsu Senmei chiêu trở lại. Đồng thời về thôn còn có chữa bệnh ban chữa bệnh ninja, cùng với một phần phổ thông ninja. Cùng Sa Ẩn thôn chiến tranh đã kết thúc, đón lấy Konoha là có thể toàn lực đối phó Nham Ẩn thôn. Chutetsu Senmei suy đoán chính mình lần này sau khi trở về, e sợ không bao lâu nữa sẽ bị phái đến Nham Ẩn thôn chiến trường, tham gia cùng Nham Ẩn thôn chiến dịch. Mà cái này cũng là Chutetsu Senmei chờ mong. Nham Ẩn thôn chiến trường quan chỉ huy là Jiraiya, hơn nữa Namikaze Minato cũng ở tiền tuyến. Chutetsu Senmei đi tới Nham Ẩn thôn chiến trường, không chỉ có thể tạm thời thoát khỏi Orochimaru, còn có thể nhân cơ hội hướng về Namikaze Minato thỉnh giáo phi lôi thần thuật. Đương nhiên, tất cả những thứ này tiền đề chính là Chutetsu Senmei có thể từ đệ tam Hokage nơi nào được phi lôi thần thuật. Đối với những bức hình kia xử lý, Konoha cao tầng cũng không có đem bức ảnh nội dung lộ ra ánh sáng, mà là lựa chọn bí mật liên lạc đệ tứ phong ảnh Rasa, cùng Rasa đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Đệ tam phong ảnh bị Sa Ẩn thôn chính mình ninja ám sát, đây là một đại sử văn. Nếu như chuyện này bị huyên náo toàn bộ nhẫn giới, người người đều biết, mất hết mặt mũi, Sa Ẩn thôn tất nhiên sẽ ghi hận Konoha. Cho dù tạm thời cùng Konoha đình chiến, tương lai nói không chắc còn có thể đối với Konoha phát động chiến tranh. Thế nhưng cùng Rasa đạt thành hiệp nghị bí mật là có thể giao hảo vị này đệ tứ phong ảnh. Chỉ ít chờ Rasa xử lý tốt Sa Ẩn thôn nội loạn sau, sẽ không dễ dàng đối với Konoha khai chiến hơn nữa. Konoha cao tầng e sợ còn có khác một tầng tính toán. Nếu như Rasa muốn dựa vào Akatsuna no Sasori ám sát đệ tam phong ảnh sự tình đập Chiyo uy vọng, liền tất nhiên sẽ ở trong thôn công khai chuyện này. Chỉ cần chuyện này bị Sa ẩn ninja biết rồi, vậy cũng liền mang ý nghĩa toàn nhẫn giới ninja đều biết đối với đắc thắng trở về anh hùng. Konoha cao tầng xưa nay đều không keo kiệt, đối với bọn họ tán dương lại là một lần long trọng nghi thức hoan nghênh. Mà làm ngưng hẳn cuộc chiến tranh này, Chutetsu Senmei tự nhiên là đi ở tất cả mọi người phía trước nhất, nghênh tiếp thôn dân hoan hô. Nói thật, loại tình cảnh này xác thực kích động lòng người. Cùng Chutetsu Senmei cùng về thôn ninja đều kích động sắc ửng hồng. Đối với làng lòng trung thành cùng vinh dự cảm cũng tăng lên trên diện rộng. Cho dù là bình tĩnh Chutetsu Senmei, vào lúc này cũng không cách nào ức chế đáy lòng cảm động chính mình nỗ lực được tán thành. Chính mình ở tiền tuyến liều mạng chiến đấu, cũng được thôn dân tán đồng lấy thân phận anh hùng về thôn. Tiếp thu thôn dân hoan hô, không người nào có thể ở cảnh tượng như vậy dưới duy trì ở đáy lòng bình tĩnh. Tuy rằng Chutetsu Senmei làm tất cả cũng không phải vì Konoha, mà Konoha cao tầng sắp xếp trận này nghi thức hoan nghênh cũng chỉ là vì càng tốt hơn khống chế Konoha ninja thôi. Senmei, người làm rất tốt. Đệ tam Hokage đầy mặt hiền lành, mang theo vui mừng ý cười nhìn Chutetsu Senmei. Tự hồ đối với cái này lập công lớn đồ tôn rất là kiêu ngạo, này đều là nhờ có Sunet lão sư giáo dục, cùng với làng vun bón. Nếu là không có làng, căn bản là không thể có hiện tại ta năng lực. Làng lập xuống công lao cũng là vinh hạnh của ta, Chutetsu Senmei khiêm tốn nói rằng. Thần thái thập phần cung kính khách sáo vài câu sau khi. Đệ tam Hokage vỗ vỗ Chutetsu Senmei vai, cười nói, Senmei, một đường bôn ba trở về e sợ cũng mệt không? Người đi về nghỉ trước, chờ ngày mai trở lại báo cáo tiền tuyến chiến báo, phải. Chutetsu Senmei đáp, tiền tuyến lượng lớn ninja về thôn. Konoha cao tầng khẳng định còn muốn mở hội, vừa đến thương nghị một hồi làm sao cùng Sa ẩn thôn hiệp đàm, mà đến vậy muốn thảo luận một chút trợ giúp nham ẩn thôn sự tình. Từ khi Konoha cùng Sa ẩn thôn đình chiến sau khi, đệ tam thổ ảnh Onoki thay đổi trước thái độ, trực tiếp hạ lệnh tiếp viện tiền tuyến 5.000 tên ninja, tiếp tục cùng Konoha đối lập. Onoki cũng biết, một khi Konoha từ Sa ẩn thôn bên này thoát thân mà ra, nhất định sẽ đem toàn bộ thực lực vùi đầu vào nham ẩn thôn bên này, chuẩn bị mau chóng kết thúc cùng nham ẩn thôn chiến tranh. Onoki đa mưu túc trí, vừa nhưng đã dự liệu được Konoha đón lấy hành động. Onoki lập tức quyết định tiên hạ thủ vi cường, đem chiến tuyến ép tiến vào Hòa quốc quốc cảnh. Chutetsu Senmei hiện tại tối hy vọng chính là vụ ẩn thôn có thể vào lúc này đối với Konoha phát động chiến tranh. Cứ như vậy, Konoha cao tầng sẽ đem Orochimaru phái đến vụ ẩn thôn tiền tuyến, mà Chutetsu Senmei thì lại sẽ lợi dụng quan hệ đi tới nham ẩn thôn tiền tuyến, tạm thời thoát khỏi Orochimaru, nhiều tranh thủ một chút thời gian. Chỉ tiếc từ đệ tứ thủy ảnh thượng vị đến nay, vụ ẩn thôn đều không có gia nhập chiến tranh. Chutetsu Senmei hiện tại cũng không khỏi nhổ nước bọt. Ban ra không góp sức à? Hay là Uchiha Madara hiện tại tâm tư căn bản không ở vụ ẩn thôn, càng nhiều vẫn là đang chăm chú chính đang nham ẩn thôn trên chiến trường bôn bà Uchiha Obito. Dù sao Uchiha Obito mới là Uchiha Madara hy vọng cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.